Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2963, Mỹ Nhân Ngư 14. Người đăng, HGSO Jimozese. Chí Vu thân một hơi liền biến thành hình người. Ở trong đó hẳn là có cái gì khác nguyên do. Vì để cho vương tử cùng chính mình thân thể trường trường thật lâu cùng một chỗ, thẳng đến thân thể tử vong. Ninh Thư dùng định hồn thuật pháp. Loại thủ đoạn này kỳ thật chính là một chút Mao Sơn thủ đoạn. Một ít tiểu hài tử có lẽ đại nhân linh hồn yếu nhược, liền đặc biệt dễ dàng sinh ra ly hồn chứng, dẫn đến người hôn mê. Linh hồn du đãng, sử dụng định hồn thuật có thể để cho linh hồn dừng lại trong thân thể, tựa như mua một cái đinh, đem hai khối tấm ván gỗ cưỡng ép đính tại cùng nhau. Dần dần linh hồn cùng thân thể dung hợp, thời gian dài, liền sẽ không sinh ra ly hồn chứng. Hiện tại cảm giác có người tại động linh hồn, Ninh Thư ngay lập tức liền đã nhận ra, phù thủy thật thần kỳ. Hy vọng chính mình cái đinh đến đầy đủ kiên cố. Đã muốn đem linh hồn lấy đi, cái kia không phải là muốn đổi thân thể đi. Loại này lẫn lộn phù thủy cũng nghĩ ra được, kia phù thủy thực lực thật đúng là không kém. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nổi lên mặt nước, cắn nát ngón tay của mình. Hai tay kết, ấn, lăng không vẽ lên một cái phù chú. Bởi vì cách khá xa, phù chú hiệu quả hẳn là sẽ yếu đi rất nhiều. Nhưng là cũng có thể làm cái đinh đến sâu một chút. Dựa theo trước kia, vương tử đã giết thì đã giết. Giết xong hết mọi chuyện. Nhưng là trực tiếp giết, xác thực lợi cho hắn quá rồi. Góp nhặt hơn mười mấy loại mỹ nhân ngư vảy cá, liền biết người vương tử này trong tay dính không ít mỹ nhân ngư máu. Phù chú vẽ xong, Ninh Thư liền chìm vào đáy biển. Nếu như vương tử linh hồn thật rời thân thể, như vậy nàng còn phải một lần nữa lên bờ. Nếu như đổi thân thể, vậy cái kia cái thân thể cũng không tính là vương tử. Coi như một lần nữa, đó cũng là thân thể người khác. Kia bị thay thế thân thể người, linh hồn là bị diệt vẫn là tiến vào vương tử thân thể. Này sóng thao tác Ninh Thư chịu phục. Phù thủy thử nhiều lần đều không thể thành công đem vương tử linh hồn triệu hoán đi ra. Vương tử linh hồn không ra, kia đổi thân thể đem không có chút nào đáng nghi. Làm sao bây giờ? Phù thủy trong mắt nắm lấy, trong lòng nghĩ biện pháp sự tình giấu giếm được. Đi, ít nhất phải thành công rời đi hoàng cung. Muốn nói phù thủy đối vương thất có nhiều kính sợ, đó là không có khả năng. Bằng không thì cũng không có nhiều như vậy công chúa cùng vương tử bị nguyền rủa. Theo thời gian trôi qua, quốc vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phù thủy cái khó ló cái khôn nghĩ ra một cái biện pháp. Trực tiếp đem nam nhân kia linh hồn để lại chính hắn thân thể trong. Sau đó có một trận nhắc tới chú ngữ, nam nhân kia trở lại chính mình thân thể. Mở to mắt tỉnh tỉnh mê mê. Phù thủy dẫn đầu nói, ngươi là vương tử đi. Vương tử ngươi cảm giác như thế nào? Vương tử là đang gọi hắn sao? Nam nhân biểu tình mờ mịt, bởi vì linh hồn vừa trở về thể, các phương diện cũng còn không có thích ứng. Quốc vương kêu lên, hi cô, người biết ta sao? Phù thủy lập tức nói, quốc vương bệ hạ, hiện tại vương tử linh hồn mới vừa tiến vào thân thể trong, tư duy tương đối hỗn độn, người đến cho vương tử khôi phục thời gian. Có đôi khi sẽ xuất hiện không nhớ rõ sự vật triệu chứng. Đều là bình thường. Chỉ cần chậm rãi nói cho hắn biết là được rồi. Phù thủy nghiêm trang nói. Quốc vương gật gật đầu. Nhi tử cuối cùng có thân thể hoàn chỉnh. Nhìn thoáng qua trên giường nhi tử thân thể. Hỏi, người kia tiến vào thân thể trong sao? Phù thủy gật gật đầu. Vương tử thừa nhận đau khổ. Hiện tại có người thay hắn thừa nhận. Chúc mừng vương tử trọng hoạch tân sinh. Nam nhân là thật mộng bức. Hắn như thế nào biến thành vương tử? Trở thành vương tử, hắn liền có thể ở chỗ này cái tráng lệ địa phương sao? Liền có thể nằm tại tràn ngập hương phân trong bồn tắm sao? Hưởng thụ hết thảy sao? Lòng của nam nhân bên trong lại sợ lại chờ mong. Sợ hãi nếu như chính mình bị phơi bày đâu, nhất định sẽ nhận trừng phạt. Nhưng là đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới chiến thắng sợ hãi trong lòng. Hắn, toàn thân run rẩy, mở miệng nói. Ta là vương tử, quốc vương bệ hạ, ngươi xem, hắn còn nhớ rõ chính mình là vương tử. Bởi vì, thân thể khác biệt, tóm lại là có một ít không thích ứng. Phù thủy trực tiếp đem vương tử mũ chụp tại nam nhân trên. Đầu, vốn là ăn không, đủ no dân đen, hiện tại trở thành vương tử. Xuất sinh tiện, nhưng có thể có, dạng này vận mệnh, thật đúng là làm phù thủy cảm thán. Phù thủy tất nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra. Nói ra làm cái khác phù. Thủy chế diễu nàng không có thực lực. Thứ hai quốc vương chắc chắn sẽ không buông tha mình. Chờ ra hoàng cung. Liền rời đi quốc gia. Phù thủy là tự do. Muốn đi chỗ nào liền đi. Mà trên giường vương tử nghe nói như thế. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn mới là vương tử a. Như thế nào hiện tại người khác biến thành vương tử. Thế nhưng là hắn nói không ra lời. Há miệng liền a a a đều gọi không ra. Tứ, chi không thể khẽ động liền tê tâm liệt phế đau. Hơn nữa căn bản là không động được. Hắn mới là vương tử. Phụ thân, không nên bị hắn lừa gạt. Ta mới là vương tử. Kia là một cái tên giả mạo. Phù thủy không phải nói cho bọn họ trao đổi thân thể. Căn bản không có trao. Đổi, vương tử vô cùng tuyệt vọng. Nói không ra lời, không có cách nào vì chính mình. Chứng minh, hiện tại hắn biến thành dân đen linh hồn. Tại sao có thể như vậy? Phù thủy chính là một cái lừa đảo. Lừa đảo, vương tử chảy ra nước mắt. Cố gắng muốn động đạn chính mình thân thể. Phù phù, một tiếng từ trên giường rớt xuống. Đưa tới tại thường nhân chú ý. Cũng đánh, gãy quốc vương cùng giả nhi tử phiến tình. Vương tử dùng nước mắt rưng rưng ánh mắt nhìn phụ thân. Ý đồ dùng ánh mắt biểu. Đạt ra phức tạp tin tức. Hy vọng phụ thân có thể xem hiểu ánh mắt của hắn. Quốc vương. Nhìn không hiểu. Hiện tại vương tử đau khổ cùng tuyệt vọng. Đều bị lý giải thành cái kia dân. Đen bởi vì tiến vào cái kia làm người tuyệt vọng thân thể trong. Theo một cái hoàn chỉnh người. Hiện tại biến thành không trọn vẹn người. Còn. Không phải một người nam nhân, có thể lý giải, có thể cho phép ngươi tuyệt, vọng, dù sao ta là một cái khai sáng quốc vương. Vương tử nhìn thấy phụ thân nhìn chính mình ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Trong, lòng càng thêm tuyệt vọng, hắn mới thật sự là vương tử, mà không phải cái kia. Tên giả mạo, phụ thân, đây là cái kia phù thủy âm mưu, tìm một người muốn cướp đoạt quốc, gia của chúng ta. Trước đó cái kia phù thủy cùng cái này phù thủy nói không chừng là một đám. Một người đưa nàng hành hạ thành như vậy. Một người khác lại trang mô hình làm. Dạng, nói là có thể đổi thân thể. Diễn trò khẽ đảo, thật bị người lừa. Vương tử nhìn phù thủy ánh mắt phá lệ cừu hận. Những này tiện tí, những này, làm người ta ghét phù thủy. Chính là hẳn là từ nơi này trên thế giới biến mất. Phụ thân. Ta mới là ngươi nhi tử. Phụ thân a, vương tử bi thương đến không thể tự kiềm chế. Nhất là sợ hãi chính mình thành. Dân đen sau, phụ thân sẽ xử trí như thế nào hắn? Chẳng lẽ sẽ giết hắn? Hoặc là, đem hắn ném ra hoàng cung? Tự sinh tự diệt, hắn là cao quý vương tử. Sao có thể giống dân đen đồng dạng? Ngủ ở trên đường, cái, bị người dùng ánh mắt chán ghét nhìn. Cho nên mới muốn cắt mất đầu lưỡi của hắn. Làm hắn nói không ra lời. Không có cách nào nói rõ chân tướng. Cái kia dân đen tên giả mạo liền muốn. Trong vương cung trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt sao? Tại sao có thể như vậy? Phù thủy híp mắt. Hướng quốc vương hỏi. Bệ hạ. Người định xử lý như thế nào? Người này. Quốc vương nhìn thút thít vương tử. Lại nhìn xem nam nhân. Trong lúc nhất thời. Không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Hết chương.